Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 28, bí cảnh chi tử. Vân Phi Dương hai người mới từ chỗ ngã ba đi tới. Kia hôi cầu thỏ liền giật giật thân thể. Hai người lập tức nhanh đi vài bước, đứng tại một cái khoảng cách an toàn. Này con thỏ nhìn liền không bình thường. Hôi cầu thỏ theo mau cầu biến trở về thời điểm, hai mắt thanh minh, hoàn toàn không có vừa mới tỉnh ngủ dáng vẻ. Căn bản chính là cố ý vờ ngủ. Các ngươi tìm cho ta đến mỹ thực sao? Hôi cầu thỏ ba múi miệng không tách ra hợp, hai mắt nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, phảng phất liền đang chờ lấy nhận được đáp án phủ định. Sau đó một hơi đem Vân Phi Dương nuốt vào. Vĩ đại hôi cầu thỏ chiến sĩ, chúng ta tìm được mấy loại mỹ thực, nhưng là cũng không biết ngài thích ăn dạng gì mỹ thực. Vân Phi Dương nói nói. Ô, hôi cầu thỏ híp híp mắt, đáy mắt là nồng đậm hoài nghi. Kia lấy ra ta xem một chút đi. Vân Phi Dương đầu tiên là lấy ra ngày bình thường ăn linh hạt dưa cùng linh ngọc mễ bí cảnh trong. Kết quả vừa lấy ra kia hôi cầu thỏ liền táo bạo đem hai loại đồ ăn bị đá xa xa. Táo bạo dạo rực, trong tiếng gầm giống tức giận chậm rãi đều là lửa giận. Ngươi thế mà cầm có được thánh lực đồ ăn. Thế mà cầm loại này. Ghê tởm, ghê tởm, ta muốn ăn ngươi, ăn ngươi. Hôi cầu thỏ bị kích thích nổi điên. Chân đạp một cái liền muốn nhào về phía Vân Phi Dương. Như vậy thân thể to lớn, chỉ là hướng phía trước đạp một bước là có thể đem hắn giẫm chết. Vân Phi Dương khóe miệng nhếch, lập tức nói ra, ta không phải tàn thứ phẩm, ngươi không thể ăn ta. Thoại âm rơi xuống, con kia hôi cầu thỏ thế mà thật ngừng lại, hung tợn nhìn Vân Phi Dương, trong miệng lại nói lấy tương phản nói, ngươi nói cái gì đó, ta làm sao lại ăn ngươi. Ngươi thế nhưng là bí cảnh chi tử. Ta chỉ là trêu chọc ngươi. Ngươi không vui sao? Ngoặc kép, ta tin ngươi ta. Vân Phi Dương nuốt xuống một chút, đáy lòng hơi có chút nghĩ mà sợ. Quả nhiên cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Cái này con thỏ nhất định phải tuân thủ cái gì quy định. Hơn nữa rất hiển nhiên hắn là thật rất muốn ăn bọn họ. Cũng không biết cái kia bí cảnh chi tử rốt cuộc là thứ gì. Này bí cảnh quả nhiên có bệnh. Quả nhiên không phải chơi vui. Chơi mạng đều nếu không có. Chỉ là không nghĩ tới hắn bí cảnh bên trong đồ vật có cái gì thánh lực. Tựa hồ rất là bị cái này con thỏ chán ghét. Hoặc là khắc tinh. Mặc dù đáy lòng suy nghĩ rất nhiều. Trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Phảng phất không có nhìn ra này hôi cầu thỏ muốn ăn bọn họ đồng dạng. Ta không nghĩ tới kia bên trên lại có cái gì thánh lực. Vậy chúng ta nhìn nhìn lại đừng. Vân Phi Dương theo trong túi chữ vật cầm mấy cái điểm tâm. Đây là phúc bồn tử làm dựa theo yêu cầu của hắn làm. Điểm tâm dáng vẻ rất phổ thông. Nhưng là hương vị thật rất bổng. Kia hôi cầu thỏ đáy mắt có chút một tia khinh miệt. Sau đó đem đối với hắn mà nói 10 phần nhỏ bé mấy khối điểm tâm nuốt xuống. Đầu lưỡi giật giật, không được, vậy chúng ta xem kế tiếp. Vân Phi Dương vội vàng nói, sợ nói chậm này con thỏ đi lên gặm hắn. Vân Phi Dương phiền lấy túi chữ vật cùng động thiên phúc địa bên trong mỹ thực. Chợt nhìn thấy trước đó không biết lúc nào bị hắn nhét vào nơi hẻo lánh trong một nồi thịt canh. Thịt này canh nhưng là đồ tốt, hay là dùng Hoài Phi sư huynh trên núi con thỏ nấu. Vân Phi Dương đem cái nồi đem ra, để dưới đất, mặc dù che kín cái nắp, nhưng là bên trong mùi thơm tựa hồ cũng có thể bay ra. Dẫn tới Vân Phi Dương có chút không bỏ được. Hôi cầu thỏ nguyên bản căn bản liền không cho rằng Vân Phi Dương có thể lấy ra cái gì mỹ thực. Nhưng là phần này canh một thả ra. Linh mẫn cái mũi trong nháy mắt liền bắt được. Trong lúc nhất thời nó thế mà đều bị đả động. Không dằn nổi từ dưới đất nắm lên cái nồi. Không nói hai lời liền nồi cùng nhau ném tới trong miệng. Sau đó, biểu tình biến đổi, nhìn chòng chọc vào Vân Phi Dương, lời nói cũng không kịp nói liền trực tiếp ngất đi. Vân Phi Dương, Lạc Xanh ca, Vân Phi Dương, ngươi cho nó ăn cái gì? Lạc Xanh ca yên lặng đem kiếm thu vào, đặt ở bên hông, kia nồi nước người đứng lên thật thèm ăn nhỏ dãi, nhưng là, nhìn hẳn không phải là vật gì tốt. Cái kia a, là Thanh Nguyệt sư tỉ tỉ mỉ làm ra thỏ canh. Vân Phi Dương mặt không thay đổi nói, Lạc Xanh ca, mặc dù từng nghe nói Thanh Nguyệt yêu thích, chỉ là không nghĩ tới có thể tới loại tình trạng này. Lạc Xanh ca tiến lên sờ lên hôi cầu thỏ ra lông, sau đó dùng tiểu chủy thủ chọc chọc, cuối cùng do dự một chút lại sử dụng kiếm chém một chút. Lắc đầu, thở dài một hơi, quả là thế, kiếm của ngươi thế mà cũng không thể phá phòng. Vân Phi Dương không dám tin nhìn hôi cầu thỏ khối kia bị chém địa phương, liền một cọng lông đều không có rơi. Này con thỏ chẳng lẽ lại nhưng thật ra là giáp xác loại sinh vật, xương cốt ở bên ngoài cái chủng loại này. Trước lúc này phòng ta phát hiện không thể phá hư bạch ngọc xương thời điểm, liền có loại này suy đoán. Xem ra cái này bí cảnh đẳng cấp rất cao, quy tắc giả thiết tại kiếm của ta đẳng cấp bên trên. Lạc Xanh ca nhìn thoáng qua Vân Phi Dương, bất quá ngươi cái kia lá cờ cũng không tại cái này hạn chế bên trong. Nói cách khác, Thanh Nguyệt sư tỷ đẹp ăn đã đáng sợ như vậy sao? Vân Phi Dương đột nhiên cảm thấy thế giới này tràn đầy ác ý, ngoặc kép. Lạc Xanh ca cũng bị cái này chân tướng chân đến không lời nào để nói. Thế nhưng là, người bình thường là không có Thanh Nguyệt làm ra đẹp ăn. Lạc Xanh ca nói, đây không có khả năng là cái tử cục, tất nhiên có cái gì có thể phá giải địa phương. Có rất ít truyền thừa bí cảnh thiết trí tử cục, cho nên, điểm mấu chốt hẳn là chúng ta bắt được cá còn có gậy củi. Chỉ cần là cẩn thận hoặc là may mắn một chút người, không sai biệt lắm liền có thể có được. Đúng, ta lo lắng chính là bảo vật là một lần. Như vậy chúng ta rời đi về sau, cái này hôi cầu thỏ nếu là tỉnh lại, người phía sau làm sao bây giờ? Lạc Xanh ca nhíu nhíu mày. Vi Vân Cô Nguyệt ngay tại hưng phấn học tập tang ba cùng trên không trung múa đạo. Lấy tu vi của hắn tất nhiên không sợ những thứ này. Hơn nữa những này vũ đạo cũng quá dễ nhìn đi. Cùng hắn quả thực quá xứng đôi. Vặn eo khoát tay cái gì? Chính là quá tuyệt. Nhưng mà Vi Vân Cô Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng đằng sau cư nhiên là tổ hợp khung xương. Vi Vân Cô Nguyệt, các ngươi như vậy thật sự hảo sao? Thuận tiện bởi vì hắn không biết làm sao bây giờ tiểu biểu tình, còn thu được một cái khô lâu hôn gió. Vi Vân Cô Nguyệt ngượng ngùng, kỳ thật ta thật không quá muốn. Liếc qua bên cạnh cũng tại học tập Tầm Lão Đại, còn có trước mặt hắn cách đó không xa không biết tên thú nhỏ khung xương. Hai cái này ra hỏa nhảy nhảy cộc cộc còn thật đáng yêu. Vi Vân Cô Nguyệt theo học khiêu vũ thời điểm, lại có một cái trứng phá ra. Từ bên trong đi tới chính là La Mai Mai. Vi Vân Cô Nguyệt nhìn La Mai Mai ánh mắt có chút không dám tin tưởng. Người thế mà ra tới sớm như vậy, bên kia còn có 5 cái trứng đâu. Giới này đồng đội năng lực thật kém. La Mai Mai nhìn thấy Vi Vân Cô Nguyệt một nháy mắt liền vui đến phát khóc nhào tới. Ôm lấy đùi chính là khô khốc một hồi gào, nói cái gì đều không buông tay. À, quá dọa người, làm ta sợ muốn chết. Ô ô ô ô, tại sao có thể như vậy? Quá tốt rồi, ta rốt cục ra đến rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.